Chàng rể quyền thế, chương 4718. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá phong thủy tướng thuật không đủ tốt, chẳng những Bùi đại sư dễ dàng nhìn thấu thuật pháp của bọn hắn, hơn nữa còn mất mặt xấu hổ, nghĩ rằng mình thật sự bị những tên vô liêm sỉ này lừa gạt. Những quần chúng có mặt tại hiện trường lập tức tràn ngập phẫn nộ, toàn bộ đều cầm lên băng ghế. Đồ khốn kiếp, Tập Phúc Đường có phải là nơi mà các ngươi có thể làm phiền sao? Vừa mới kém chút đem lão tử hù chết. Nếu như các ngươi không cho ta một lời giải thích, các ngươi còn có thể đi sao? Xém chút nữa làm cho chúng ta hiểu lầm Bùi đại sư. Các ngươi đám người này, tội không thể tha. Một đám quần chúng cho rằng mình bị lợi dụng làm vũ khí, và suýt chút nữa đã mất đi tiện nghi thu phí của Bùi Nguyên Minh. Một đại sư có bản lĩnh thật sự, mọi người đều vô cùng tức giận. Giải thích, lúc này, người phụ nữ trung niên cười lạnh đứng ra, trong con ngươi đều là dị sắc. Bùi Nguyên Minh, ngươi xúc phạm tới ai? Chính mình cũng không biết sao? Ngươi còn cần ta dạy ngươi sao? Bốp, Bùi Nguyên Minh lười nói nhảm, lại một cái tát đem nữ nhân trung niên đánh bay. Thế nào, cảm thấy ta không dám chơi chết ngươi? Ngươi liền dám ở trước mặt ta phách lối rồi sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nửa giờ sau, đám người Lý Kiến Quân bị cảnh sát bắt đi. Muốn phạt bọn hắn như thế nào thì phạt. Chỉ là Bùi Nguyên Minh không có đi theo xe cảnh sát, mà là liếc mắt nhìn hướng xe cảnh sát rời đi, lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau đó không lâu, Cao Minh Viễn liền hấp tấp chạy tới, nói cho Bùi Nguyên Minh kết quả điều tra. Bùi thiếu, lão già quả nhiên tên là Lý Kiến Quân, nhưng những người khác không phải thân nhân của hắn, mà là một đám diễn viên. Những người này đã luôn hợp tác với nhau, làm những điều lừa gạt hãm hại. Chẳng qua cái gì? Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Cao Minh Viễn. Không bao lâu sau khi bị đưa đi, Lý Kiến Quân đã nôn ra tại trong xe. Sau khi nôn ra ngoài, lão ta như từ trong một giấc mộng lớn tỉnh lại, căn bản không biết mình đã làm gì. Tôi đến đồn cảnh sát xem xét. Vẻ mặt vô tội của lão ta không giống như đang giả bộ. Bùi thiếu, có muốn đi xem thử một chút hay không? Bùi Nguyên Minh cau mày, một lát sau thản nhiên nói, không cần, người có thấy hắn phun ra đồ vật bên trong? Trong vật hắn nôn ra có cái gì giống như giấy vàng hay không? Cách chương.